Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2713, đấu giá chuẩn đế đan. Chư vương nhìn chăm chú thương khung chiến thể, bọn họ nói chuyện đều bị niêm phong lại, những người này cũng nghe không rõ ràng. Bất quá bọn hắn còn thật hy vọng thương khung chiến thể có thể cùng đạo chủ một trận chiến. Như vậy liền có thể nhìn ra đạo chủ thực lực chân thật. Có người lắc đầu, cảm giác thương khung chiến thể sẽ không xuất thủ. Mặc kệ là bại đi vẫn là thắng lợi, cái này bá chủ bảng danh sách đỗ trạng nguyên bài vị, không phải ai đều có thể chịu đựng. Muốn nghênh tiếp khắp nơi khiêu chiến, lề mà lề mề ra tay hay không? Đạo lăng quát lên. Hai đại thương khung giáo tộc lão sắc mặt trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên không đem thương khung giáo để ở trong mắt. Thương khung giáo há có thể là hỏa tộc có thể sánh vai. Bọn họ nhưng là nắm giữ hoàn chỉnh tạo hóa thiên binh, còn có hoàn chỉnh vô địch bí thuật. Đạo chủ, ngươi im miệng cho ta. Thập trưởng lão cả giận nói. Nơi này là nơi nào? Chính là đế thành đại hội đấu giá. Há có thể để cho ngươi dương oai một hai lần gây sự sinh sự. Thập trưởng lão, ngươi còn biết đây là đại hội đấu giá, còn biết xấu hổ hay không? Đạo lăng theo dõi hắn lạnh lùng nói. Ha ha, lão phu đã cùng đại hội đấu giá thương lượng được rồi. Lần này đấu giá không đáng tin. Một lần nữa đấu giá. Thập trưởng lão cười lạnh nói. Ở đế thành, liền muốn tuần hoàn đế thành quy củ. Mà ngươi quá làm càn. Nhiều lần không nhìn đế thành quy củ. Lẽ ra nên trừng phạt. Bốn phía rối loạn một mảnh. Kiên quyết không nghĩ tới liền như vậy trái với quy tắc. Thập trưởng lão làm có chút quá mức chứ. Buổi đấu giá người cũng cười khổ. Thập trưởng lão dù sao cũng là đế lộ chiến trường lão. Lão nhân gia người lên tiếng buổi đấu giá vẫn đúng là muốn cân nhắc một chút. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới thập trưởng lão trực tiếp đem lời nói đến mức như thế bá tuyệt. Điều này làm cho buổi đấu giá cao tầng cũng sứt đầu mẻ chán. Một lần nữa đấu giá. Đạo lăng cười ha ha. Được lắm thập trưởng lão. Quả thực uy phong, thật là tự đại, khẩu khí thật là lớn. Buổi đấu giá người lẽ nào không chuẩn bị đứng ra tự mình tuyên bố. Muốn một lần nữa đấu giá cái này không thể nào. Có phải là đem chúng ta cũng làm thành người cầm. Nói không sai, ta chống đỡ đạo chủ. Không sai, buổi đấu giá quá để ta thất vọng rồi. Hộp tối thao tác, ta tuyệt không đáp ứng. Muốn như vậy nhân nhượng cho yên chuyện, chung quy phải cho đạo chủ mặt mũi. Buổi đấu giá quyết định này có phải là quá khôi hài? Có một ít cường giả trong bóng tối lên tiếng. Xem bất quá thập trưởng lão như vậy bá đạo. Điều này làm cho thập trưởng lão sắc mặt khó coi xuống. Không nghĩ tới còn có người vì đạo chủ nói chuyện. Này không phải nói rõ để hắn mất mặt. Có một ít đế lộ chiến đại nhân vật lắc đầu. Đối với thập trưởng lão cách làm cũng không nhìn nổi. Một mực đạo chủ cùng hắn đối nghịch. Chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Đạo chủ, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Buổi đấu giá ngươi mở miệng. Bất quá tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi đột nhiên tăng giá nhiều như vậy. Này có chút không thích hợp. Ai cũng sẽ không khi này cái oan đại đầu, vậy còn không dễ làm. Đem những tổ long này mạch nước quý cho ta. Đạo lăng giờ công phu sư tử ngoạm, đem buổi đấu giá người sợ hết hồn. Người xung quanh chư vương đều choáng váng. Đạo chủ cũng quá tham lam đi. Như thế nào đi nữa nói cũng là giá trị 20.000 tiên chân thạch tổ long mạch nước quý. Không thể. Đạo chủ ngươi thiếu đánh những này tính toán mưu đồ. Tuyệt đối không thể. Chớp mắt gây nên kịch liệt phản đối tiếng. mở miệng người rất nhiều. Đạo Lăng nghĩ dính cái này tiện nghi, bọn họ làm sao có khả năng đáp ứng, buổi đấu giá cũng sẽ không đáp ứng. Trải qua một phen kịch liệt tranh luận, Đạo Lăng miễn cưỡng thở vào nhẹ nhõm. Như vậy đi, 18,000 tiên chân thạch bán cho ta. Chuyện này liền kết thúc. Vô liêm sỉ, mơ hão, làm người không thể như thế lòng tham. Các đại tộc kém chút dơ chân mắng to, bọn họ tiêu tốn 20.000 năm tiên chân thạch, nhưng là đạo chủ dĩ nhiên muốn 10.000 tám tiên chân thạch mua đi. Này tiện nghi cũng quá lớn. Buổi đấu giá ngược lại chăm chú suy nghĩ, cùng lấy ra nước quý người thương nghị, nặng nhất đồng ý, không muốn để chuyện này tiếp tục kéo dài, bằng không buổi đấu giá tổn hại danh dự sẽ lớn vô cùng. Đáp ứng là tốt rồi, đem những tiên chân thạch này cho ta bán. Đạo Lăng lại một lần nữa mở miệng, để Ngụy trưởng lão kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Chư vương đều mắt choáng váng. Đạo chủ không phải khát vọng được tổ long mạch nước quý à? Hắn đây là muốn làm gì? Đạo chủ, ngươi không muốn quấy nhiễu. Thập trưởng lão nổi giận đùng đùng. Hắn đều thoái nhượng, nhưng là đạo chủ đây là muốn làm gì? Lẽ nào hắn không cần? Vừa nãy lên ào ào giá cả cùng hắn tranh cướp chẳng phải là uổng phí tâm tư? Uổng phí hết nhiều như vậy tiên chân. Thập trưởng lão đấu giá xuống, lão tử dùng không quen, lập tức cho ta bán đi, tức chết lão phu. Thập trưởng lão phổi đều muốn khí nổ, sắc mặt tái xanh. Hỏa tộc những thế lực này nhân mã sắc mặt đồng loạt âm trầm lại, tức giận đến đều muốn phát rồ. Hắn từ đầu đến cuối đều không có dự định mua tổ long mạch nước quý. Cuối cùng đấu giá lại một lần nữa bắt đầu, chỉ có điều lần này giá khởi đầu cách là 18,000 tiên chân thạch. Tình cảnh yên tĩnh một hồi, bắt đầu lục tục truyền ra một ít đấu giá tiếng. Thập trưởng lão sắc mặt của bọn họ cái kia xem tàn nhẫn, lần này thiệt thòi vốn liếng, đạo chủ lại vẫn kiếm lời. Cuối cùng lần này đấu giá được 23,000 khối tiên chân thạch kết thúc. Không khí trong sân có chút lạnh. Buổi đấu giá vội vã lấy ra các loại chân bảo, có tiên chân kích thích để bọn họ từng bước quên vừa nãy chuyện phát sinh. Đạo Lăng đều tầm mắt mở ra. Chân bảo thực sự là quá nhiều. Lần lượt từng món, các loại quý trọng ngoạn ý đều xuất hiện. Thậm chí còn có đế dược tinh nguyên lấy ra đấu giá, trực tiếp đập thành một cái khủng bố giá trên trời. Đây là một cái tuyệt thế thể binh, hoành ở giữa sân thể binh kinh sợ quần hùng, chảy xuôi khủng bố gợn sóng, như là một đầu tuyệt thế bạch hổ đang gào thét, cuồn cuộn ra thái cổ bạch hổ thần uy, đủ để uy hiếp khủng bố cường địch, giá trị không cách nào cân nhắc. 10 vạn tiên chân thạch, 11 vạn tiên chân thạch, loại này ngội bảo, giá cả quá kinh người, hơi một tí đều là 10.000 hướng lên thêm. Các đại đạo thống dùng hết khả năng, đều muốn mua lại cái này thể binh. 15 vạn tiên chân thạch, thần ba thể gốc gác ra hết, một lần đè ép quần hùng, mua lại bạch hổ thể binh. Buổi đấu giá đã là kéo dài đến hậu kỳ, hiện tại xuất hiện chân bảo, trên căn bản đều là giá trị mười mấy vạn tiên chân báu vật, đều là một ít thế lực đáng sợ đập ra bằng trời gốc gác mới có thể cầm được đi ra. Đạo Lăng một trận vò đầu, cảm giác lần trước dọa dẫm có chút thiếu, không giống nhau. Quý trọng tiên chân bù đắp được rất nhiều. Thương Hung trầm giọng nói, ngươi cái kia tiên thiên thai thể lấy ra đi phỏng chừng có thể bán ra 10-20 vạn giá trên trời. Đạo Lăng gật đầu, hắn nói không sai. Những năm này Đạo Lăng đập ra tiên chân rèn luyện tam thập tam trọng thiên, tiêu hao khổng lồ tài nguyên, Không có vũ trụ sơn này nhóm thế lực, ai có thể nâng lên tế luyện tạo hóa bảo vật? Trời ạ, một khẩu tiên thiên đạo đồ, thế hệ trước đều bị đã kinh động. Đây là một tấm màu tím đạo đồ, chảy xuôi tiên thiên chùm sáng, tràn ngập vô cùng tử khí, như là một tấm tiên thiên đại đạo đồ bồng bềnh ở trong hư không. Rủ xuống khủng bố đạo ngân, bảo vật này giá trị quá kinh người, tôn chủ đều bị đã kinh động, điên cuồng ra tay, 20 vạn tiên chân thạch, lại thêm 3 cân ngũ sắc tiên chân, toàn trường náo động, đây là vô cùng bạo tay. Tôn chủ đều nhìn tinh mà thán, chú ý đấu giá người đều líu lưỡi, biến mất, rất lâu tiên thiên đạo thể. Ai, tiên thiên đạo thể vẫn không có đột phá, hắn nhưng là vũ trụ chí tôn thể, đại nhân vật chắc chắn, hắn đi đường quá gian nan, một khi hoàn thiện 3000 đại đạo, tuyệt đối là vô địch bá chủ. Phỏng chừng tiên thiên đạo đồ sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Bốn phía nghị luận, này tiên thiên đạo thể giá trị kinh người. Cùng tiên thiên đạo thể kết hợp lại, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng. Chư vị, then chốt vở kịch lớn đến rồi. Chủ trì buổi đấu giá ông lão cười to nói, lão phu đều muốn chứng chứng kiến thức, bởi vì lần này đấu giá chí bảo chính là một viên chuẩn đế đan. Ngoặc kép, hết chương.